mọi người càng thêm khẳng định thân phận của Trúc công tử chắc chắn không tầm thường, nếu không sao Triệu Minh Truyền lại phải che chở hơn cả lo cho đôi con ngươi của mình như vậy. Không được, cơ hội vẫn phải dựa vào bản thân giành lấy. Triệu Minh Truyền theo dõi Trúc Yến ẩn nằm trên giường mãi đến khi xác định hoàn toàn không có vấn đề gì nữa mới trở về phòng cách vách lau mồ hôi mỏng trên trán. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đệ tử bẩm, trong thành đồn ầm lên rằng giao tình giữa Trúc công tử và Lệ công chủ không hề đơn giản. Triệu Minh Truyền lắc đầu, nói láo, đệ tử thấp giọng, cái đấy cũng chưa chắc, nghe bảo có môn phái nọ nhân mạch rộng, đã âm thầm đi hỏi người của Vạn Nhận Cung, tuy không biết cụ thể hai bên trao đổi những gì nhưng sau khi bọn hắn hỏi xong cũng vội vàng khiêng lễ vật tới quán trọ chúng ta tìm Trúc công tử. Triệu Minh Truyền kinh ngạc chuyện này, ánh mặt trời ngoài cửa sổ phai đi từng chút kéo theo tiếng người huyên náo ban ngày dần lắng xuống. Cuối cùng Trúc Yến ẩn cũng chậm rãi tỉnh lại, Trúc Tiểu Tuệ đi ra ngoài sắc thuốc, bên giường chỉ có Triệu Minh Truyền trông nom. Hắn nâng người dậy, bưng một ly trà ấm tới. Đầu Trúc Yến ẩn choáng váng, nơi bị ám khí đánh vào trên bụng nhỏ vẫn còn đau rồ, hoàn toàn không biết đây là ai và ta là đâu, hai mắt vô thần đối diện với người đằng trước. Minh Truyền huynh, biểu cảm trên mặt ngươi là gì vậy? Ta có chuyện hỏi thẳng nhé. Triệu Minh Truyền nắm chặt tay y, hiền đệ, ngươi thực sự có quan hệ riêng với Lệ công chủ Vạn Nhận Cung sao? Trúc Yến ẩn mờ mịt mông lung lặp lại, ta có quan hệ riêng với Lệ công chủ Vạn Nhận Cung. Triệu Minh Truyền ép chữ qua khẽ răng, toàn giang hồ đang đồn nhau, Vạn Nhận Cung dường như đã thừa nhận rồi, thậm chí Giang Thần Y cũng đối xử với ngươi thêm phần hậu đãi, chuyện này. Ta có đáng phải hỏi hay không? Trúc Yến ẩn bị ngữ khí muốn gây sự của hắn chấn áp, nuốt khan rồi căng thẳng cho ra một câu. Khó nói lắm, ta bị mất trí nhớ. Triệu Minh Truyền vỗ chăn cái bộp, thế thì tám phần là có rồi. Cách chương.